Lạc Tích, chương 18, góc truyện audio.com. Nhìn Bạch Lạc Tích hồ nháo lâu như vậy, Tiểu Yến cuối cùng là không thể nhịn được nữa, truyền nàng vào cung vốn tưởng rằng lần trước đã cảnh cáo chỉ ít sẽ thu liễm chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này trò gian nhiều như vậy, thầm kiến hoàng thượng. Bạch Lạc Tích quỳ xuống đất dập đầu. Tiểu Yến nhàn nhạt đáp lại. Gần đây đang bận những gì? Thần vẫn vâng theo hoàng mệnh, ngốc ở trong phủ. Bạch Lạc Tích cố ý đem hai chữ mệnh cắn rất nặng. Trẫm cho ngươi ở trong phủ, là muốn ngươi tu thân dưỡng tính. Tiểu Yến thấy thái độ của nàng không chút nào hối cải, ngữ khí dần lạnh. Thần ở trong phủ luyện tiễn, chẳng lẽ không tính tu thân dưỡng tính? Trong lòng Bạch Lạc Tích không vui, tất nhiên là nô tài nào đó đến cáo trạng, trở lại nhất định phải dọn dẹp một chút. Trẫm không hy vọng ngươi đem những thói xấu kia mang về kinh thành, tốt nhất thu liễm chút. Trong giọng nói Tiểu Yến lộ ra ghét bỏ, thần thế nào cùng hoàng thượng không liên quan đâu. Bạch Lạc Tích bị ngữ khí của Tiểu Yến kích phải. Tiểu Yến không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Vinh Thiền, mời ra pháp. Lặng im một lát, Tiểu Yến nhàn nhạt mở miệng. Bạch Lạc Tích biết Tiểu Yến tức giận rồi, âm thầm thở dài, chính mình tại sao thì không thể nhịn một chút đây, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Yến đều sẽ không tự giác biểu lộ tâm tình. Chỉ chốc lát trong tay Tiểu Yến thì thêm cây roi ngắn. Áo khoác cởi đi, Tiểu Yến dùng roi ngắn chỉ trỏ. Bạch Lạc Tích chỉ cảm thấy lúng túng, vẫn chưa hành động. Bố, không hề có điềm báo trước, một roi kéo xuống. Ạch, Bạch Lạc Tích chưa bao giờ biết ngoại trừ đao kiếm, trên đời còn có đồ vật có thể để người ta đau như thế. Bố, lại là một roi đánh vào cùng vị trí. Bố, ba roi quất ở địa phương đồng dạng. Hí, Bạch Lạc Tích chỉ cảm thấy địa phương roi đánh qua hơi chút tê dại, đau đớn chậm rãi bao phủ, cái trán chảy ra đầy mồ hôi hột. Áo khoác, Tiểu Yến ngừng lại động tác trong tay, ra lệnh. Hết chương 18, cách chương.